Chương 372, Vã lệ tảo đẹp bì, Long đối chiến Ars. Các vị khán giả, sau đó phải tiến hành chính là ngày hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài. Đối chiến song phương là đồng dạng đến từ Vã lệ tảo huấn luyện ra. Long tuyển thủ cùng Ars tuyển thủ đem muốn tiến hành một hồi cùng chấn trong lúc đó đẹp bì chi chiến. Thực sự là quá làm người chờ mong rồi, bình luận viên thành công gây nên trên thính phòng 10 vạn người hứng thú. Chủ hội trường to lớn thánh hỏa bó đuốc cháy hương hực. So với thi đấu còn chưa bắt đầu, thế nhưng không khí của hiện trường trải qua bị xào dị thường hừng hực. Thế hệ vợ gờ rằng cồn phở rèn sở chủ hội trường cùng phân hội trận quả nhiên có thiên nhiên khác biệt, không chỉ là lòng cùng Ars này một hồi, trước ba cuộc tranh tài QNZ là không còn chỗ ngồi, 10 vạn cái chỗ ngồi đều là chật ních cuộc thi vòng loại khán giả đây cũng quá nhiều một điểm đi, ta cảm giác mình hảo như đưa thân vào một bọn người chiều ở trong đây. May đồng học vỗ vỗ miệng ảm. 3. Nhìn người ta tấp nập đám người thán phục nói rằng, cảm giác liên minh đại hội bầu không khí cùng xa hoa lễ mừng đúng là hoàn toàn khác nhau đây, mặc dù là ngồi ở chỗ này, thế nhưng nghe được xung quanh khán giả hoan hô tiếng ủng hộ ta QNZ có dũng khí cảm xúc dâng trào ZNZ như sự kích động. Nghe được tỷ tỷ tiểu chính dương dương tự đắc mà nói rằng, cái này là đương nhiên, tuy rằng bộ kẹ mẩn có nét là ở hồ hền khu vực hứng khởi, đồng thời còn phát triển mở rộng đến can tổ. Dù ở tổ cùng xì nộ khu vực, nhưng thật muốn luận sức ảnh hưởng cùng tổ kẻ mẩn thi đấu còn kém xa. Ta sau đó nhưng là QNZ muốn trở thành một tên tổ kẻ mẩn huấn luyện ra, không chỉ muốn tham gia liên minh đại hội, còn có càng cao hơn sân khấu đang đợi ta. Chính là trở thành tổ kẻ mẩn đại sư, lấy tứ thiên vương thậm chí quán quân thân phận của tôn giả đổ bộ cung điện loảng xoảng một tiếng, mắt lời còn chưa nói hết liền bị may đồng học một cái bạo lật gõ ở trên đầu, ngươi người này. Chỉ có điều là một cái liền bộ kẻ mẩn đều không có thu được tiểu quỷ đầu dĩ nhiên cũng dám như thế xú dám. Ngươi hả hê cái gì kính, là xem thường chúng ta bộ kẻ mẩn phối hợp ra sao à, đau quá à. Quân ôm đầu lẩm bẩm nói rằng, ta lúc nào có từng nói xem thường bộ kẻ mẩn phối hợp ra ý tứ, chỉ có điều đơn thuần xem thường tỷ tỷ thực lực lại là loảng xoảng một tiếng, may đồng học nổi giận đùng đùng mà đem mát đập phiên ở mà, cái này học không ngoan tiểu quỷ. Giọng điệu không khỏi QNZ quá hơi lớn đi. Thật đúng, ta làm sao hội có như thế một cái ngông cuồng cùng tiêu ảm, ngạo kiêu căng đệ đệ, không có chút nào đáng yêu tỷ tỷ còn không là như thế, không có chút nào thuộc nữ mát quân sờ sờ mình bị gõ đau đầu không nhịn được cô một câu. Thế nhưng đang nhìn đến may đồng học này một mặt âm tình bất định sắc mặt lúc này vội vã bế khẩn miệng ảm. 3. Hết sức sáng suốt không lại nói tiếp. Mạ gì nạ chan hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy may đồng học biểu lộ ra như thế khí phách một mặt, bình thường cùng với các nàng đồng thời thời điểm một điểm cũng nhìn không ra đến đây, quả thực lại như là một cái tiểu thụ. Nghĩ tới đây mạ gì nạ chan không khỏi trêu ghẹo nói rằng, còn thật là nhìn không ra đến đây, nguyên lai may cu nở dê có phương diện như thế đây. A ha ha, may đồng học nghe được mạ gì nạ chan lúc này mới phát hiện chính mình vừa nãy hành vi cùng bình thường thuộc nữ hành vi có chút không hợp. Hoàng không ngừng bên dưới đem mát đẩy một cái ngã trỏng vó lên trời, một bên phất tay ngượng ngùng mà cười nói, cái kia ha ha, theo bản năng phản ứng, thất thủ hãn gì mị quân cùng mạ gì nạ chan nhìn chồng vó mát, toàn bộ người lập tức kịp thời rơi vào hoa đa ở trong. Mà tù cổ cùng sủ gì các nàng đã từng gặp qua may đồng học gần giấu đi trong xương bạo lực ước số, vì lẽ đó cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là cái gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, ánh mắt quay lại đến đấu trường trên. À, cùng Long hai cái người đã kinh phân đứng ở nơi so tài hai bên, trên màn ảnh lớn chuyển luân trải qua bắt đầu lấp loe chuyển động, cuối cùng kim chỉ nam hình ảnh ngắt quãng ở nham thạch sân bãi bên trên. Mặt đất ầm ầm, một khối trải rộng nham thạch cùng nham trụ nơi so tài chậm rãi nổi lên, một cái trong tay cầm hai mặt cờ xí H.I. trọng tài chậm rãi đi tới nơi so tài trung ương. Như vậy, hiện tại bắt đầu vã lệ tảo Long tuyển thủ cùng vã lệ tảo As tuyển thủ trong lúc đó toàn viên đối chiến. Thi đấu không có bất kỳ thời gian hạn chế, đồng thời chiến đấu song phương đều có tùy ý thay thế chàng thượng bổ kẻ mẩn quyền lợi. Nên có một phương ba con bổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu như vậy sẽ tiến vào giữa sân nghỉ ngơi kỳ, nửa sau trận đấu giống nhau thay thế làm bình điệu tiếp tục chiến đấu. Mà khi một phương toàn bộ sa ưu con bổ kẻ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu tắc thi đấu kết thúc, bản cuộc tranh tài do Ars thu được tiên cơ trước tiên công quyền H.I. trọng tài nói vừa nói xong. Tính nôn nóng Ars liền móc ra một viên bục bạn dùng sức vứt ra ngoài la lớn, trận đầu liền giao cho ngươi. Tịch ghi hò so với một tiếng lanh lảnh điệu để tiếng, Địt ghi họt vô chính mình một đôi rộng lớn cánh từ bộc bạn trong cấp tốc phi lao ra, chính là As Điêu Huynh không có gì bất ngờ xảy ra, người này. Thực sự là một điểm tâm cơ đều không có à, tối ngày hôm qua ta hỏi hắn ngày hôm nay hội sử dụng cái nào vài con bổ kẹ mẩn hàng này dĩ nhiên nói thẳng ra, thực sự là một điểm không hề phòng bị đây. Long cười từ bên hông lấy ra một viên bộc bạn dùng sức phi vẩy đi ra lớn tiếng quát, ta nhưng la cô ý ở chỗ này chờ ngươi đây, đi thôi. Tịt ghi họt so với đồng dạng một tiếng lanh lảnh chim hót tiếng, màu vàng tịt ghi họt đột nhiên mở rộng ra chính mình một đôi màu vàng cánh, như một đạo mũi tên nhọn phi sông đến giữa không trung. Đồng dạng là tịt ghi họt, thế nhưng từ cái trên đầu long này con màu vàng tịt ghi họt rõ ràng phải lớn hơn một vòng không ngừng, lông chim màu vàng nóng còn có người làm sóng ảm, sóng bộ tộc thủ lĩnh, tịt ghi họt ma luyện ra khí thế không thể nghi ngờ muốn so với à con kia tịt ghi họt càng thêm hung hãn. Ô xỉ, As tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mần là Địt Ghi Họt, tương tự, Long tuyển thủ QNZ lấy ra tương đồng bộ kẹ mần. Nguyên lai cuộc tranh tài này không chỉ là hai vị tuyển thủ trong lúc đó đẹp bị chiến, hơn nữa càng là hai con Địt Ghi Họt trong lúc đó cùng tộc đẹp bị chi chiến nhìn đối diện không chung con kiêm màu vàng Địt Ghi Họt As có chút khó chịu mà nói rằng, người này là có ý gì mà. Lẽ nào hắn coi chính mình màu vàng Địt Ghi Họt thể hình so với chúng ta đại một vòng vì lẽ đó liền nhất định có thể vượt qua chúng ta sao, quả thực là quá đáng ghét, chúng ta mới sẽ không chịu thua. Trên đi, Địt Ghi Họt, sử dụng quyệt ở tắc so với As Địt Ghi Họt một tiếng thanh minh, đột nhiên vung động cánh như một vệt màu trắng mũi tên nhọn phi lao ra, tốc độ phi thường nhanh, hiện chi hình chữ con đường cấp tốc giết tới mà đến. Hừ hừ long cười lạnh một tiếng, hai tay vây quanh ngực ảm. Đưa tay đột nhiên chỉ tay sau đó lớn tiếng quát, được xưng tốc độ phi hành chỉ đứng sau giờ dạ gỗ nạch quang tốc Địt Ghi Họt, ngươi này quyệt ở tặc cu nở dê quá chậm đi. Địt Ghi Họt, đi giáo dục một tí cái này hậu bối, nhượng bọn hắn xem nhìn cái gì là chân chính quyệt ở tặc so với nghe được long màu vàng Địt Ghi Họt con mắt đột nhiên một lăng bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, màu vàng rộng lớn cánh chấn động mạnh một cái thân thể lóe lên một cái rồi biến mất như một đạo kim sắc mũi tên nhọn cấp tốc phi lao ra. Không thèm quan tâm thân thể hiện chi hình chữ lấy loại này bất quy tắc phương thức phi hành đến mê hoặc nó đối thủ, màu vàng Địt Ghi Họt như một mũi tên nhọn đâm thẳng As Địt Ghi Họt. As Địt Ghi Họt bị tốc độ cực kỳ nhanh chóng màu vàng Địt Ghi Họt trước mặt đánh bay đi ra ngoài, cái này cũng chưa hết, long cánh tay đột nhiên vung lên lớn tiếng quát, Địt Ghi Họt, cánh đập so với màu vàng Địt Ghi Họt một tiếng gào thét, rộng lớn màu vàng cánh đột nhiên mở rộng ra, một cái cường lực chụp giết. Địt Ghi Họt màu vàng cánh đảm nhiệm vợt đập rồi đem As quân Địt Ghi Họt từ giữa không trung ma nhờ me chụp bay ra đi tầng tầng xuất trên mặt đất. Địt Ghi Họt, ngươi không sao chứ? As một mặt kinh ngạc nhìn ngã trỏng vó lên trời phiên đến trên đất Địt Ghi Họt hô to lên tiếng, mà As quân này còn Địt Ghi Họt xem ra rất có cốt khí. Ngẩng đầu nhìn đập động cánh đỉnh chỉ giữa không trung màu vàng Địt Ghi Họt, đột nhiên một tiếng gào thét. Địt Ghi Họt đột nhiên vô cánh như một đạo mũi tên nhọn hướng về màu vàng Địt Ghi Họt phi xuống lại. So với màu vàng Địt Ghi Họt nhìn cái này một mặt ngạo khí cùng quật não cùng tộc, một cái xoay chuyển, màu vàng Địt Ghi Họt lấy vòng quay tô ma phương thức cấp tốc tách ra Địt Ghi Họt xung kích. Màu vàng Địt Ghi Họt thân thể cấp tốc bay lộn, thẳng tắp phi vọt lên hướng về trên không phi trùng mà đi. So với nhìn hăng hái bay về phía trên không màu vàng Địt Ghi Họt, à quân Địt Ghi Họt không chút nào ý muốn lùi bước. Đột nhiên vung xí. Địt Ghi Họt cấp tốc thu nạp cánh hướng về màu vàng Địt Ghi Họt truy đuổi lại đây. Hai con Địt Ghi Họt ở trong trời cao lẫn nhau truy đuổi, đồng thời hai người này tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. 10 vạn tên khán giả cùng nhau ngước cổ lăng lăng nhìn thiên không, thế nhưng liền này hai con Địt Ghi Họt tốc độ phi hành mà nói, nhân loại mắt thường trải qua rất khó bắt lấy chúng nó phi hành quy tích. Thật đúng, hai người này đến tột cùng là ở làm lý lẽ gì? Cổ của ta đều sắp đứt rời, tủ cổ chan uốn éo chính mình đau nhức cái cổ bất mãn hết sức mà oán giận nói rằng, hiện tại không phải là ở tỉ thí xem ai tốc độ phi hành nhanh, giống như vậy tiếp tục bay xuống đi thế nhưng không đánh đổ đối phương hay vẫn là vô dụng. A một mặt ngưng sắc mà nhìn giữa bầu trời lẫn nhau truy đuổi hai đạo thân ảnh kia, đáng ghét, lẽ nào ở đơn thuần tốc độ so đấu trong Địt Ghi Họt còn không đuổi kịp đối thủ sao? Nếu như vậy dùng chiêu này thì lại làm sao? Địt Ghi Họt, dùng anh dũng chi điểu so với nghe được gà lớn tiếng hò hét, trong trời cao bay thật nhanh Địt Ghi Họt một tiếng gào thét, đột nhiên thu nạp cánh, Địt Ghi Họt đột nhiên ra tốc, thân thể cùng không khí kịch liệt ma ảm, sát sản sinh cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, nóng bức hỏa diễm lại trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh vẻ. Sử dụng bờ giả vỡ bật tuyệt chiêu tịt ghi hoặc như một chiếc mạch máy bay tiêm kích, tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn dài trong nháy mắt dĩ nhiên liền đuổi theo màu vàng tịt ghi hoặc. Màu vàng tịt ghi hoặc một cái yến quay lại, thân thể cấp tốc đáp xuống tách ra tịt ghi hoặc này trực diện xung đột lẫn nhau một đòn. Long lạnh rên một tiếng giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, chúng ta cu nở dê dùng bờ giả vỡ bật tuyệt chiêu so với màu vàng tịt ghi hoặc một tiếng gào thét, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một cái hơn nửa viên. Đột nhiên thu nạp cánh thân thể bắn mạnh xuất một đạo nóng bức hỏa diễm, ở màu vàng tịt ghi hoặc ra tốc trong lúc bao vây ngọn lửa trên người lại chuyển biến thành thanh minh. Sắc. So với màu vàng tịt ghi hoặc một tiếng gào thét, thân thể chết ngược lại dưới cùng đáp xuống tịt ghi hoặc trước mặt chạm vào nhau, tiên vụ nổ tung, thanh minh sắc hỏa diễm bạo cuốn lấy hướng về bốn phía quần cuộn đẩy ra. Thật giống như là hai chiếc cao tốc chạy phun khí thức máy bay tiêm kích trên không trung kịch liệt chạm vào nhau. Thế nhưng kết quả nhưng không có gây thành đồng quy vu tận thảm kịch. Trong khói mù, một đôi màu vàng cánh đột nhiên mở rộng mở ra, Atit ghi hót kêu rên từ giữa không trung hướng về mặt đất cấp tốc rơi rụng. Đáng ghét, mặc dù là lợi dụng trên không lao xuống ưu thế cũng không cách nào về mặt sức mạnh áp đảo đối phương sao à siết chặt nằm đấm, trên mặt biểu hiện tràn đầy không cam lòng. Ta đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Ngươi cho rằng đồng dạng là tịt ghi hoặc vì lẽ đó liền có thể từ chính diện cùng chúng ta cứng đối cứng sao thực sự là quá ngây thơ. Nhượng ngươi xem một chút cái gì là đẳng cấp cùng về sức mạnh chênh lệch đi. Long đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát, tịt ghi hoặc, kết quả nó, vụn tặc cơn so với màu vàng tịt ghi hoặc đột nhiên chấn động cánh, thân thể trên ảm, vòng quanh một tầng kim sáng lòe lòe chớp giật điện lưu, tịt ghi hoặc hoảng như lôi thần dáng thế, hảo như bằng, không đánh xuống một đạo cường lực lôi điện. Căn bản không cho tịt ghi hoặc bất kỳ cơ hội phản ứng, màu vàng tịt ghi hoặc kể cả tịt ghi hoặc đồng thời đem thân thể tầng tầng phách rơi trên mặt đất, điện quang lượn lờ, mấy đạo kim sán lôi đình bay trốn, nham thạch sân bãi trên nhất thời đá vụn tung tóe bụi bặm tứ dương. So với màu vàng tịt ghi hoặc đại đại mở rộng chính mình này một đôi rộng lớn màu vàng tịt ghi hoặc hạ xuống ở một cái nham trụ bên trên quan sát ngã chổng vó ở trong khe đá triệt để không thể động đậy tịt ghi hoặc. H.I.G. trọng tài nhìn một chút tịt ghi hoặc tình huống sau đó đúng lúc giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, à tuyển thủ tịt ghi hoặc mất đi năng lực chiến đấu, long tuyển thủ tịt ghi hoặc thắng lợi hơn 10 vạn tên khán giả một mặt ngạc nhiên nhìn đấu trường trên con kiêm màu vàng tịt ghi hoặc, liền ngay cả đại hội bình luận viên QNZ là vô cùng buồn bực mà nói rằng, ở một phen tốc độ so đấu sau đó lại đang thuần sức mạnh đấu võ trong. À, tuyển thủ tịt ghi hót hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y ở lòng tuyển thủ. Tịt ghi hót thủ hạ. Chỉ là có một chút ta hiếu kỳ vô cùng, phi hành hệ phở lì hình thai cùng phổ thông hệ nọ mạn thai tịt ghi hót lúc nào lại có thể sử dụng vấn tắc cơ. Đây chính là tỷ cục chuột gia tộc độc môn sở trường tuyệt kỹ ai trở về đi. Tịt ghi hót, gian khổ ngươi rồi à sắc mặt nghiêm nghị, đem tịt ghi hót thu hồi sau đó quay đầu nhìn bên cạnh tiểu bì đồng học nói rằng. Tuy rằng không làm rõ được đối phương tịt ghi hoặc vì sao lại sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đại tuyệt chiêu, thế nhưng chỉ cần hay vẫn là phi hành hệ. Phở lì hình thai bổ kẹ mẩn, như vậy nó tuyệt đối không cách nào chống đỡ trụ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai công kích. Vì lẽ đó, tịt chu, đón lấy thi đấu liền phiền phức ngươi rồi so với thẻ so với cảm nhận được gạt tín nhiệm ánh mắt, tiểu bì đồng học gật gật đầu sau đó vẫn như cũ chạy đến nơi so tài trên. Tiệp chủ thân thể thấp phủ khẩn sát mặt đất chiến y dâng trào mà nhìn tịt ghi hót. Trở về đi, tịt ghi hót, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tô tờ lòng ở à ánh mắt kinh ngạc trong thu hồi màu vàng tịt ghi hót. Một lần nữa từ bên hông móc ra một viên bột bản long lạnh rên một tiếng sau đó hét lớn một tiếng nói, đã sớm biết ngươi sẽ phái ra tiệp chủ lên sân khấu, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhanh như thế mà thôi, đã như vậy. Như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta làm tiệp chủ cố ý chuẩn bị số mệnh đối thủ. Trên đi, giải cù lôi điện quang bùng lên, giải cù nộ quát một tiếng, chớp giật hình dạng đuôi đột nhiên đánh suý như một cái roi nặng nề đánh ở trên mặt đất.